mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thứ 85 chương bị bắt cóc. Bốn cùng nhau dùng sức, kéo kia chỉ thể hình cực đại xí dương thú. Nơi đi qua, hậu phương xuất hiện một thật dài kéo vết. So sánh với mặt khác ba nam nhân, Ninh Tiểu Mỹ khí lực liền yếu Tiểu Hứa Đa. Bất quá mấy người này cũng không có trông chờ quá nàng như vậy một nữ sinh có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, có thể giúp bao nhiêu đã giúp bao nhiêu đi. Đi tới nửa đường thời gian, bỗng nhiên lại hạ nổi lên trắng xóa đại tuyết. Phía trước cảnh vật đô thấy không rõ. Mấy người tầm mắt cũng bị trận này đại tuyết chặn lại. Này cũng coi là chân chính lại nghĩa thượng lông ngỗng đại tuyết. Không lâu lắm, trên người mấy người liền che phủ lên một tầng màu trắng. Gió lạnh rất gấp, thổi trên người mấy người thập phần lạnh lẽo. Không khỏi đô lui con người thề. Chúng ta lại thêm sức lực, tối hôm nay liền cũng có thể ăn no. Vương Thành bắt đầu nói ra cổ vũ sĩ khi nói. Nghe thấy đường huynh lời này, Vương Một Minh cùng Vương Một Hằng đô hét lớn một tiếng. Sử xuất uống sữa khí lực, liều mạng dùng sức kéo. Ninh Tiểu Mỹ cũng đồng dạng dùng sức, bất quá khí lực nàng rất liền dùng hết rồi. Cỗ thân thể này đúng là vẫn còn quá suy yếu. Cần phải có đủ thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Bỗng nhiên, nàng cảm ứng được 20 mễ ngoại truyền đến một trận tiếng bước chân. Tựa hồ có người tới. Chúng ta nếu không phải ẩn trốn, Ninh Tiểu Mỹ lập tức lên tiếng nhắc nhở đến. Nàng cảm ứng chỉ có 20 mễ, ít nhất tạm thời là như vậy. 20 mễ cách không tính quá xa. Vương Thành biến sắc, vừa mới muốn nói gì, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy được có ngũ danh nam tử đã xuất hiện hắn trong tầm mắt. Ha ha ha ha, mấy vị huynh đệ thực sự là hảo thu hoạch a, lớn như vậy con dê, đủ ăn tốt nhất trường một khoảng thời gian, vừa vặn mấy người chúng ta gặp được, nên phân phân nửa cho chúng ta giải đỡ thèm mới đúng a. Một danh dâu kéo ghim chúng năm nam tử cuồng tiếu mấy tiếng nói. Ánh mắt của hắn bắt đầu trên người mấy người quan sát. Ninh Tiểu Mỹ trên người nhiều dừng lại một chút. Trung niên nam tử này phía sau theo sát mà đến bốn gã nam tử cũng là dùng đồng dạng ánh mắt quan. Sát mấy người, sau đó lại tham lam nhìn nhìn kia chỉ biến dị sơn dương. Bộ dáng kia, tựa như hận không thể nhào tới cắn lên kỳ miệng bình thường. Thập phần đáng ghét, hừ, mấy vị khẩu khí quá lớn một chút đi. Này con dê là chúng ta săn giết. Dựa vào cái gì muốn phân cho các ngươi, Vương Thành trên mặt giận dữ. Hai tay trên đã bắt đầu dần hiện ra hồ quang, tùy thời khả năng phát động dị năng. Hắn kỳ thực cũng không xác định đối phương trong năm người có mấy người là thuộc về dị năng giả. Nếu như tất cả đều là người thường vậy cũng tốt, chỉ là sau một khắc, năm người kia chung hai người đi lên phía trước đến, một người dưới chân phi sinh trưởng ra một gốc cây quái dị cây cối. Một người khác trên tay thì lại là trống rỗng xuất hiện một đoàn gió lốc. Hai người này vậy mà đều là dị năng giả. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt đại biến. Nàng có thể cảm ứng được hai người này dị năng đẳng cấp cũng không Vương Thành dưới. Hơn nữa tên kia phong hệ dị năng giả là tam giai sơ kỳ thực lực. Có thể đánh bại dễ dàng Vương Thành. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai người này thực lực đều tốt cường. Vương Thành nhất định không phải đối thủ, như vậy tiếp được đến, xác định vững chắc chỉ còn lại có chạy trốn phương pháp này, trong lòng nàng nghĩ như vậy. Phía sau đã bắt đầu sau này mặt lui lại mấy bước. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn, Vương Thành sắc mặt một bạch, hung hăng cắn răng một cái, hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn mặc dù không thể cảm ứng được hai người này cụ thể thực lực. Nhưng theo trên người hai người này nhô ra khủng bố khí tức liền có thể biết. Hai người này thực lực tuyệt đối không thể so hắn yếu. Lấy một chọi hai dưới tình huống, chỉ có một con đường chết. Hậu, Vương Thành mãnh cắn răng một cái, hướng đối phương một quyền oanh kích quá khứ. Một cỗ lôi điện theo hắn trên nắm tay lao ra, đánh úp về phía đối diện hai người. Tên kia nắm giữ phong hệ dị năng trung niên nam tử lộ ra không thèm thần tình. Khinh miệt nhìn kia lôi điện xông lại, chỉ thấy hắn đem tay phải vừa nhấc, một đoàn cuồng bạo gió lốc bay ra ngoài, nghênh hướng kia luồng lôi điện, hậu lôi điện bị gió lốc rảo tán, trở thành nhạt một ít hậu, tiếp tục hướng phía Vương Thành sở vị trí bay đi. Vương Thành giật mình, hắn biết thực lực đối phương mạnh hơn chính mình, nhưng không nghĩ đến chân thực chênh lệch cư nhiên khổng lồ như vậy. Hắn cơ hồ là không chút do dự xoay người, trên người hồ quang cuồng lóe lên một cái, tốc độ cực hướng phía một chỗ phương hướng đào tẩu, rất liền không có bóng dáng. Tạ Ích Phong hệ dị năng trung niên nhân làm Lộ Thanh thô miệng. Chỉ thấy chung quanh thân thể hắn bao phủ một tầng gió lốc. Nâng lên thân thể hắn hướng phía Vương Thành đào tẩu phương hướng đuổi tới. Đường ca, Vương Một Minh cùng Vương Một Hằng đồng thời kinh hô lên. Bọn họ không ngờ rằng chính mình đường huynh cư nhiên hội bỏ lại chính mình hai người một mình chạy. Thoát thân, trong lòng lập tức sợ hãi khởi đến, cũng muốn lập tức đào tẩu, nhưng là bọn hắn phản ứng còn là chậm một ít. Vừa mới quay người lại liền bị đối diện kia một gã khác dị năng giả đề cao ra quái rễ cây cấp hồn. Trụ liễu, này rễ cây phi thường chắc, nhâm hai người bọn họ thế nào dùng sức giãy giụa, cũng không thể giãy, bảo thấy rễ cây Việt Lạc càng chặt, hậu nghe thấy một trận tiếng xương gãy, kèm theo hai người kêu thảm thiết, chậm rãi đã không có thanh âm ni kia mộc hệ dị năng giả giết chết này họ Vương hai huynh đệ sau. Liền hướng phía một chỗ phương hướng nhìn quá khứ, chỉ thấy chỗ đó, đang có một cô thiếu nữ liều mạng hướng phía trước cuồn cuộn. Hắn, hắc hắc, cười hai tiếng, nhượng phía sau ba gã đồng bạn lưu tại chỗ, chính mình lại hướng phía chỗ nào phương hướng đuổi tới. Ninh Tiểu Mỹ cơ hồ là Vương Thành đào tẩu đồng thời. Nàng cũng được xoay người đào tẩu, về phần hai gã khác đồng bạn, nàng cũng là không có năng lực cứu. Cũng không thể cứu, huống chi hai người này đối với mình cũng không có cái gì ân huệ. Nếu như Lý Đẹp gặp nạn, nàng mới có thể do dự mấy cái, cho nên chạy trốn thời gian, nàng thế nhưng không hề tâm lý gánh nặng, hiện cỗ thân thể này vốn là rất yếu, hơn nữa Ninh Tiểu Mỹ dị năng cũng không thích hợp chạy trốn. Tốc độ chạy trốn so với một bình thường thành niên nam tử chậm hơn. Hơn nữa lúc trước chạy hào một trận từ, thân thể đã sớm không còn chút sức lực nào, hiện cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Chạy hơn 100 mễ thời gian, nàng cũng đã nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng thêm lo lắng, Liên lão thiên gia cũng không giúp nàng, Ninh Tiểu Mỹ chân không cẩn thận câu tới một cây tuyết lý rễ cây thượng. Sau đó thân thể mất trọng lượng. Trong nháy mắt về phía trước mặt ngã xuống, đáng ghét, Ninh Tiểu Mỹ thở gấp, cuống quýt bò dậy, chuẩn bị tiếp tục chạy, đã có thể lúc này, một cái cường mà hữu lực bàn tay to nắm lấy nàng. Hắc hắc, ta Tiểu Mỹ nhân nhi, chạy làm như vậy cái gì, còn là đi theo ta đi, đại ca ca hội hảo hảo yêu thương ngươi, nam tử tiếng cười dâm đảng khởi. Hắn khuôn mặt nhìn qua có 23-24 tuổi tả hữu, coi như là so sánh trẻ tuổi, chỉ là một trên người hạ ô tạng vô cùng, huân người muốn ói mùi trong không khí bốn phía, Ninh Tiểu Mỹ nhịn xuống trong lòng muốn nôn mửa dục vọng. Chuẩn bị toàn lực ứng phó nam tử này, chỉ thấy nàng tập trung tinh thần, phát động lực lượng tinh thần, nam tử kia mặt mang tươi cười. Đang nghĩ ngợi đem nữ nhân này, ngay tại chỗ tử hình thời gian. Bỗng nhiên cảm thấy trong đầu một trận đau nhói, trong tay lập tức buông lỏng, Ninh Tiểu Mỹ thừa dịp này cơ hội khó được, giơ lên một cước đá trúng đối phương bụng, sau đó xoay người tiếp tục chạy, cũng không chạy hai bước, chợt phát hiện chính mình chạy hết nổi rồi, hướng dưới chân vừa nhìn, phát hiện mình hai chân cư nhiên bị mấy cái đen kịt rễ cây cấp quấn lấy. Căn bản không động đậy, người này tự biến thái, buông ta ra, nguy cấp thời khắc, nàng cũng rốt cuộc mất một tấc vuông, bắt đầu miệng vỡ mắng lên, ha ha, Tiểu Mỹ nhân nguyên lai cũng là dị năng giả, còn nhượng đại gia ta trùng ám toán, bất quá liền ngươi kia điểm thủ đoạn nhỏ, còn không làm gì được ta, hiện ngoan ngoãn đi theo ta đi, nam tử ôm bụng đi tới. Một cước kia cũng không có thật thương đến hắn. dị năng giả thể chất còn là không kê Monster Ninh Tiểu Mỹ rất không cam lòng. Nhưng vô lực phản kháng, hậu bị đối phương dùng rễ cây bó thành một tông tử, dẫn theo trở lại. Hết chương.